Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, gặp gỡ là duyên. Hai càng, Dương Huynh, có duyên gặp lại, Thẩm Lãng mang theo vẻ say, cười ha ha một tiếng, liền mang Hoa Vô Khuyết rời đi. Chuyến đi này, liền là đi này hải ngoại đảo hoang. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không hồi Thiên Nam. Cũng có lẽ một ngày nào đó Thẩm Lãng con trai sẽ quay về trong giang hồ, soạn nhạc một cái võ lâm truyền kỳ. Uống rượu, uống, ha ha. Lục Tiểu Phượng uống đến tận tâm, hô lớn một tiếng liền phù phù thoáng cái chôn ở trên bàn, lại bắt đầu nằm ngáy o o. Lục Tiểu Phượng tửu lượng nhất định là không sai, bất quá cùng Dương Tranh một so, còn kém xa. Dương Tranh vừa uống rượu, vừa dùng lục mạch thần kiếm nâng cốc từ ngón tay xếp ra tới. Giờ phút này nhìn lên tới say rượu huân huân, trên thực tế một điểm cũng không say, ý thức thanh tỉnh vô cùng. Dương Tranh dùng khóe mắt liếc qua nhìn này Mộ Dung Cửu một cái, cười thầm trong lòng, đầu hướng trên bàn một nằm, lại bắt đầu giả vờ ngất. Hừ, hôn mê đi, hiện tại cơ hội vừa vặn. Ngươi cái này cái gì Dương công tử hỗn đản, ta kêu người đem hai người các ngươi kéo đến đường lớn trên, sau đó lột sạch các ngươi y phục, đem hai người các ngươi xếp cùng một chỗ, cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Mộ Dung Cửu quan sát Dương Tranh một bàn kia rất lâu, giờ phút này gặp Dương Tranh cùng Lục Tiểu Phượng đều say ngã xuống trên bàn, trong lòng thầm nói, rốt cuộc chờ đến cơ hội. Vì thế nàng đứng lên, đi tới Dương Tranh bên người, tay phải cầm lên một cái chén rượu, liền chuẩn bị nâng cốc nước hướng Dương Tranh trên đầu đổ. Chỉ là nàng mới vừa đem này chén rượu cầm lên, hướng về phía Dương Tranh trên đầu tạt rượu một khắc kia, Dương Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với nàng quỷ dị cười một tiếng. A, Mộ Dung Cửu khẽ giật mình, sau một khắc liền cảm giác bản thân tay bị bắt tương đương ở. Sau đó lại sau một khắc này chén rượu trong đã hát vẫy ra ngoài nước. Vốn là nghĩ đến Dương Tranh tạt đi, lại lập tức phản trở lại, hướng nàng bên này tạt tới. Xuất, Mộ Dung Cửu bị rượu phun một mặt. Mà này rượu vẫn là Dương Tranh trước đó uống còn dư. Giờ khắc này, Mộ Dung Cửu cảm thấy thế giới thoáng cái an tĩnh, chỉ còn lại chính nàng. Nàng hận không thể tìm cái câu thông chui vào, bởi vì tử lâu phía trên tất cả người đều nhìn bên này. Nàng, một cái đại mỹ nhân, bị rượu cho tạt một mặt. Cửu muội, gặp gỡ liền là duyên phận, làm gì lẫn nhau tổn thương đây? Chúng ta ngồi xuống, hào hào giao lưu trao đổi không tốt sao? Cửu muội, đi, Tranh ca dẫn ngươi đi ngắm trăng. Dương Tranh cười một tiếng, thoáng cái đem Mộ Dung Cửu ôm ngang mà lên, cũng không để ý say đến tại trên bàn Lục Tiểu Phượng, liền bay ra lầu, tiếp theo tại không trung một cái lược thân, liền rơi vào tửu lâu nóc nhà trên. Giờ phút này chính vào hoàng hôn, mặc dù không có mặt trăng, bất quá này tà dương tây khu cảnh cũng là có phần là mỹ lệ. Cửu muội, ngươi nhìn này mặt trăng thật là đẹp a. Dương Tranh chỉ tà dương, không nhịn được khen thở ra một hơi. Mộ Dung Cửu lật một cái bạch nhãn, nếu như không phải là bị Dương Tranh ôm lấy, mà còn không cách nào tránh thoát, nàng không đạp Dương Tranh hai cước không thành. Cửu muội, ngươi quả nhiên cùng Tinh Nha Đầu nói như vậy, liền là mắt trợn trắng cũng là lật đến như thế đáng yêu. Dương Tranh lại khen ngợi một câu, thả ta, mà Mộ Dung Cửu chỉ là cực kỳ lãnh đạm nói một câu. Ha ha, Mộ Dung cô nương, ngươi phải biết, chấm dạng này có thân phận địa vị người, là rất ít sẽ chủ động ôm một nữ tử. Ta là xem ở cùng ngươi tại trong biển người mênh mông gặp gỡ phân thượng, mới như thế chủ động. Dương Tranh sắc mặt một chính, đổi một cái xưng hô, Trẫm, ngươi là hoàng đế. Mộ Dung cửu mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Trẫm là đại tùy vương yết kiến thiên tử. Dương Tranh thân hổ chấn động, thiên tử khí tức hiển hiện. Mộ Dung cửu sửng sốt một chút, nguyên bản cho rằng Dương Tranh đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng là giờ phút này, nàng thật cảm nhận được một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Trong lòng thầm nói, hẳn là cái này công tử bột thật là cái gì vương yết kiến thiên tử. Hừ, hoàng đế không có một cái là đồ tốt. Bất quá, Mộ Dung cửu vẫn là cười lạnh. Cái này thiên nam cũng có hoàng đế. Bất quá triều đình người trong giang hồ bình thường đều cùng thế lực triều đình vạch rõ giới hạn. Kia cái gì hoàng đế? Tại Mộ Dung cửu loại này mạnh đại võ lâm thế gia đời sau trong mắt. Cùng phổ thông người không sai biệt lắm. Không có gì đáng tôn kính. Trước mắt cái này Dương cái gì công tử hỗn đản. Khẳng định cũng là loại người như vậy. Như thế à, Mộ Dung cô nương. Người đã nói ta không là thứ tốt gì. Vì cái gì còn muốn khiến ta ôm lấy đây? Dương Tranh hỏi. Ngươi, vô sỉ, ngươi điểm ta máu. Phong ta thực sự khí. Ta thế nào động? Mộ Dung cửu nghe xong, tức khắc liền nổi giận. Tên này cũng quá vô sỉ một điểm. Điểm bản thân huyệt tương đương nói. Phong trong cơ thể mình chân khí. Còn cưỡng ép nói tại sao phải hắn ôm. Có phải hay không này thần châu lục địa trên nam nhân đều là loại này vô sỉ hỗn đản. Điểm huyệt, phong tỏa chân khí. Xin lỗi, Mộ Dung cô nương, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tại hạ võ công thấp kém, nhiều nhất giang hồ tam lưu trình độ, nơi nào khả năng là Mộ Dung cô nương đối thủ. Mộ Dung cô nương a, ngươi nhất định là sai lầm. Dương Tranh lắc đầu liên tục. Ngươi, Mộ Dung cửu hoàn toàn bó tay, trừng mắt Dương Tranh, yên lặng thử nghiệm trùng kích huyệt tương đương nói, nhưng mà chân khí bị phong tỏa, căn bản không xông ra huyệt tương đương nói, càng không có thể giải khai huyệt tương đương nói. Thử sau khi thất bại, Mộ Dung cửu đột nhiên cảm giác được Dương Tranh tay tại hướng dưới rời, thế mà đặt ở bản thân kiều tôn trên. Sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Chết chết tập trung vào Dương Tranh. Mộ Dung cô nương, giang hồ lớn như vậy, chúng ta có thể gặp liền là một loại duyên phận. Khiến ta thân một cái không quá phận đi. Dương Tranh mỉm cười, nhìn xem Mộ Dung cửu xinh đẹp tương đương mặt. Hừ, Mộ Dung cửu hừ lạnh. Hừ liền là đồng ý. Mộ Dung cô nương, người thật là tốt. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, cúi đầu, liền là một thân, ngươi, Mộ Dung cửu muốn tránh ra, thế nhưng bị điểm huyệt tương đương nói, tăng thêm một thân chân khí bị phong tỏa, chỉ có thể bị Dương Tranh cho thân một cái, Mộ Dung cô nương miệng thật là thơm đây. Dương Tranh ngẩng đầu lên, không nhịn được khen thở ra một hơi, ta muốn giết ngươi, Mộ Dung cửu thật sự nổi giận. Trên một cái đối với ta như vậy nói nữ nhân, là Di Hoa ông Liên Tinh cung chủ, về sau, nàng thành ta nữ nhân, Mộ Dung cô nương, người cũng muốn trở thành ta nữ nhân sao? Dương Tranh cười hỏi nói, cái này Mộ Dung cửu, cao ngạo lạnh lùng, tu luyện cái gì, hóa thạch thần công, đem mình luyện thành một khối lạnh như băng giống như hòn đá. Như thế mỹ nhân. Nếu như biến thành một khối khối băng, quả thực liền là một loại đại đại lãng phí a. Dương Tranh cảm thấy, tất yếu cứu vớt đẹp như vậy người, giúp Mộ Dung cửu khôi phục bình thường, khiến hắn biết, cái gì mới là chân chính nữ nhân. Vì thế, hắn đối Mộ Dung cửu nói, Mộ Dung cô nương, ta phát hiện mình đã yêu ngươi, ta biết ngươi cũng yêu ta, không bằng dạng này. Chúng ta bây giờ liền đi Mộ Dung Sơn Trang, tìm ngươi ba ba cầu hôn như thế nào? Ngươi, a, ta muốn điên, a, đáp lại Dương Tranh, chỉ có Mộ Dung cửu hét lên. Nàng đã không chịu được Dương Tranh cái này vô sỉ hỗn đản đầy miệng nói bậy. Liếc mắt một giờ một càng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.